Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, Hạ Gia Thôn. Đan Vân đoạt lấy danh sách, quay lại tuét miệng cười, sắc mặt hiện lên một chút cảm giác tự hào, và Chu Bất Hối thảo luận, đợi khi tìm được hai người này, muốn không muốn khi dễ bọn họ dừng lại. Cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Nhìn về phía Hạ Lợi một mặt mang sắc, không khỏi cười hỏi, thế nào Tiểu Lợi, ngươi ly gia một năm, lập tức phải về thăm nhà một chút, không vui sao, vui vẻ à, không biết ba mụ bây giờ qua được như thế nào, suy nghĩ một chút ta trước kia vô liêm sỉ dáng vẻ. Cũng cảm giác thật xin lỗi lão ba. Hạ Lợi không khỏi phiền muộn nói. Hạ Vũ an ủi cười nói. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chuyện trước kia đều đi qua. Hạ Lợi đáp lại một tiếng. Bên trong khoang máy bay rơi vào yên lặng. Thẳng đến người điều khiển truyền tới tiếng âm. Cung kính nói. Bốn viện trưởng, chúng ta đến ngươi nói địa tiêu bầu trời. Vậy còn cùng gì? Hạ xuống à. Hạ Vũ thúc giục nói. Người điều khiển vội vàng lựa chọn đất trống, chậm rãi hạ xuống, hấp dẫn Hạ Gia Thôn không thiếu thôn dân, đều là chạy tới xem. Nhìn đáp xuống trên đất trống 7 chiếc hình tam giác máy bay chiến đấu. Toàn thân là màu lửa đỏ, dị thường màu lóa mắt, bất quá nơi này đồng thời, máy bay chiến đấu người chung quanh ảnh dư sức, có một bộ người tốc độ rất nhanh. Rõ ràng cho thấy võ tu, lúc trước Hạ lão gia tử bọn họ xảy ra chuyện sau đó. Lâm Sâm bọn họ ngay tại này tăng cường Hạ Gia Thôn phòng ngự. Phái hàng loạt khách sạn Long Môn cao thủ bảo vệ nơi này. Hôm nay đột nhiên hạ xuống hình tam giác máy bay chiến đấu. Lúc này hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý lực. Ở cửa máy bay mở ra nháy mắt, Hạ Vũ mang Lâm Đình Hàm các nàng xuống. Đối diện cảm giác một cổ linh khí nồng nặc, không khỏi cười nói, không sai, linh khí như vậy sung túc, xem ra ruộng thuốc bên kia cây ăn trái, đã hoàn thành lột xác, đứng lại, các ngươi đều là người nào? Một vị sắc mặt kiên nghị người trung niên, người mặc người trồng cây ăn quả áo lam đồ công tác, tay cầm một chuôi cong đao, lảo đảo chỉ hướng Hạ Vũ bọn họ. Đằng đằng sát khí chất vấn, đồng thời sau lưng hắn tụ tập nhiều cao thủ, rõ ràng đều là tuyệt mạnh cao thủ, làm Hạ Vũ không khỏi khen ngợi nói, xem ra Sâm bá bọn họ rất cố gắng à, lại có thể chiêu mộ được như thế cao thủ. Không biết Sâm bá thực lực bây giờ như thế nào, ta có thể rất khát vọng và hắn giao thủ một phen đâu. Hạ Lợi cười trêu ghẹo nói. Rõ ràng nhìn ra vây hắn lại cửa những người này, cũng đều là trông chừng ruộng thuốc người, bảo vệ an toàn của nơi này, trước kia chưa bao giờ gặp qua, có thể là Sâm bá đoạn này thời gian chiêu mộ cao thủ. Nhưng mà, Hạ Vũ bọn họ ung dung nói chuyện, làm kiên nghị người đàn ông mắt lạnh tra hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào, hãy xưng tên ra, thật lúng túng, trở lại trong nhà mình. Bị người vây tra hỏi tên mình, có chút mất mặt à. Hạ Vũ nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ, tự giễu cười một tiếng, làm tiểu chiến thần bọn họ đồng loạt liếc khinh bỉ, ánh mắt có chút kinh dị đánh giá chỗ này, rõ ràng nhận ra được linh khí dư thừa, là bất phàm chi địa à. Nhưng mà, kiên nghị người đàn ông cầm chặt trong tay chiến đao, lần nữa hét lớn. Một lần cuối cùng, nói lên các ngươi tên chữ, nếu không, giết, Hạ Vũ gặp bọn họ thật tình như vậy, không biết làm sao nói lên mình tên chữ, cái này làm kiên nghị người đàn ông ánh mắt thoáng qua hồ nghi. Đích lẩm bẩm nói, Hạ Vũ, tốt tên quen thuộc, Dương ca, cái này thật giống như là lão bản tên chữ, có người sau lưng kinh nghi bất định nhắc nhở một câu. Kiên nghị người đàn ông Dương Sơn nghe vậy sắc mặt đại biến. Kêu lên, cái gì? Hống, nguyên bản nằm ở bên trong chiến đấu cơ trung thực vô cùng mắt xanh kim sư. Thấy Dương Sơn những người này, mặt lộ vẻ sát ý, cầm đao nhằm vào Hạ Vũ, hộ chủ bản tính lập tức bại lộ ra. Từ bên trong chiến đấu cơ gầm thét lao ra, một cổ hung thủ giận dữ khí, phóng thích mở, làm Dương Sơn bọn họ sắc mặt tái biến. Kinh uống, linh thú, tóc vàng, đàng hoàng một chút, là người trong nhà. Hạ Vũ một tay níu lại lao ra tóc vàng cái đuôi, để cho nó nằm trên đất đàng hoàng một chút, đừng loạn tổn thương người. Mà giờ khắc này, một đội hướng nơi này cấp tốc dám đến. Xa xa thấy Hạ Vũ bóng người, dẫn đầu Ngô Đại Đông thần tình kích động nói: "Dương ca, dừng tay, đây là lão bản." Bá, vây quanh Dương Sơn bọn họ sắc mặt tái biến. Thấy Ngô Đại Đông kích động thần sắc, nhớ tới khách sạn Long Môn lão bản, thật kêu Hạ Vũ, chỉ bất quá không nghĩ tới như thế trẻ tuổi à. Đối với lần này, Dương Sơn các người đồng loạt quỳ một chân, cúi đầu tề hát, thuộc hạ Dương Sơn, gặp qua lão bản, không có sao, đều là từ người nhà, tất cả đứng lên đi, đừng như thế khách khí. Hạ Vũ giơ tay lên để cho bọn họ đứng lên, cũng không so đo nhiều chuyện như vậy, mà là nhìn Ngô Đại Đông kích động sắc mặt, vỗ một cái hắn bền chắc bả vai, cười nói: "Không tệ à, tu vi lại có thể đạt tới ám kình kỳ, xem ra đoạn này thời gian, người vậy rất nghiêm túc tu luyện à. Có dụng thuốc tài nguyên cung ứng, ta bên này biến hóa coi là không được cái gì." Ngô Đại Đông bị Hạ Vũ khen được sắc mặt một đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói. Hạ Lợi và Khương Phàm nhưng tiến lên, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói: "Lớn Đông, nhị ca, tam ca." Ngô Đại Đông sau khi thấy mặt Hạ Lợi và Khương Phàm, nhất thời tới một cái ôm xiết, vẻ mặt hơn nữa kích động. Hạ Vũ nhưng tiếc rằng cười nói: "Đi thôi, về nhà nói sau." "Được." Ngô Đại Đông đi ở Hạ Vũ sau lưng, hướng trong nhà đi tới. Dọc theo đường đi, Hạ gia thôn cơ hồ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khắp nơi là nhựa đường đường, hơn nữa bình lùn nhà nhỏ đã không thấy, đều là từng ngọn tinh xảo biệt thự nhỏ. Đối với lần này, Ngô Đại Đông giải thích nói: "Lão gia tử nói, chúng ta có tiền, không thể quên các hương thân, liền nói muốn giúp sấn các hương thân một chút, Tư Giao tỷ liền vận hành một phen, không phí mấy đồng tiền." "Được, chỉ cần gia gia vui vẻ, một ít kim tiền mà thôi, đối với khách sạn mà nói không coi vào đâu." Hạ Vũ khẽ gật đầu, tiến vào Hạ gia thôn đường phố bên trong, phát hiện trong thôn già trẻ trai gái cũng tụ ba tụ năm trò chuyện, bàn luận mỗi người chuyện thú vị, đồng thời cũng nhiều không thiếu người tuổi trẻ. Ngô Đại Đông lại giới thiệu nói: "Hôm nay thôn người cũng giàu, ở bên ngoài đi làm người tuổi trẻ hạch coi một cái, bên ngoài đi làm trả lại không bằng về trong thôn hỗ trợ. Ở trong công ty hỗ trợ quản lý ruộng thuốc, hàng năm bắt được huê hồng là bên ngoài vừa làm việc thù lao 10 lần. Không sai, xem ra Chu cô nương tâm nguyện là hoàn toàn hoàn thành. Bà cố những cụ già này sinh hoạt như thế dạng." Hạ Vũ đột nhiên quan tâm hỏi bà cố vấn đề, lại để cho Ngô Đại Đông hơi biến sắc mặt, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ít ngày trước, trong thôn nhà họ Trương nhi tử kết hôn, bà cố những cụ già này cùng chú rể đi huyện thành đưa làm đồ, bị một vị say rượu tài xế đụng." Ngô Đại Đông cúi đầu nói. Hạ Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong lòng mơ hồ đã biết, lấy thân thể của lão nhân, bị xe đụng, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đối với lần này, Ngô Đại Đông còn nói: "Lúc ấy mọi người cũng cố gắng, linh quả bên trong uẩn linh lực bá đạo, bà cố thân thể không chịu nổi, chỉ có thể uống số ít phân thích sau linh dịch, chống nhìn xong hôn lễ, liền đi,